Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, tiểu cửu chiêu thức mới. Ma Âm Quỷ Kiếm, U Minh Bạch Hổ đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt chia ra làm bốn. Đây là theo Tinh La Hoàng Hậu hồn kỹ bên trong diễn hóa mà ra tự sáng tạo hồn kỹ. Kỳ thật nhiều nhất có thể phân ra 9 cái phân thân. Thế nhưng là như thế lại bảo trì không được đỉnh phong chiến lực. Thời khắc này 4 cái U Minh Bạch Hổ, vậy cũng là hoàn toàn thể chiến lực, khiến người ta rất khó phân rõ ràng đến cùng cái nào mới là thật. U Minh Quỷ Ảnh, 4 cái U Minh Bạch Hổ trên thân sáng tối chập chờn, như ảnh như ảo tưởng. Giống, 4 tiếng hổ gầm truyền ra. Bốn cái U Minh Bạch Hổ hướng về tiểu cửu đánh tới. Tiểu cửu xách đao chém ngang, phù một tiếng, vậy mà theo một cái U Minh Bạch Hổ mặc trên người thấu mà qua. Có thể một giây sau, cái này Bạch Hổ lại trùng điệp chụp về phía tiểu cửu, mang theo lạnh thấu xương phong khiếu. Tiểu cửu ngang tay một số, phù một tiếng, cánh tay bị xé mở ba lỗ lớn. Con rể tốt, đây là U Minh gia tộc ảnh hệ tiến hóa hồn kỹ. Cẩn thận, hư hư thực thực, khó lòng phòng bị. U Minh đại công tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Tiểu cửu trong lòng hiểu rõ, đây không phải quỷ đấu la loại năng lực kia sao? Có thể tại hư thực ở giữa hoán đổi. Tiểu cửu phong lực thôi động đạo cực hạn, chân đạp gió mát, huy kiếm điên cuồng chém, loạn phong trảm, toái phong trảm, nghiêng phong trảm, ngoặc kép. Tiểu cửu căn bản cũng không tài, đường đao vung vẩy, từng đạo phong nhận theo thân đao gầy ra, mặc kệ thật giả, chảm là được rồi. Phốp phốp phốp, tiểu cửu vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thế nhưng là hắn lại càng chảm càng vui vẻ, dường như một cái tuyệt thế đao khách đang theo đuổi đao đạo tuyệt đỉnh. Từ từ phong nhận hình thành vòi rồng gió, mỗi một đao đều vung vẩy đi ra một đạo cuồng phong. Sau một lát, khắp nơi đều là phấp phới cuồng phong, nghẹn ngào rung động, cái này là thằng điên. Hắn lại đem địch nhân làm thành bồi luyện. Đái La Lam tắc lưỡi không thôi, nàng cuối cùng biết tiểu cửu có bao nhiêu điên cuồng. Wow, ta con rể này xem xét cũng là con ma chết sớm. Không có chút nào biết vững vàng là có ý gì. U Minh đại công tâm lý suy nghĩ, làm sao kế thừa tiểu cửu di sản. Đáng giận, vậy mà như thế không nhìn chúng ta. Bạch hổ gia tộc phong hào đấu la sắc mặt tối đen, lập tức chân đạp khắp nơi, hồn kỹ phát động, bạch hổ gai đất sóng. Phanh phanh phanh, từng cây màu nâu đỏ nham thạch vụt lên từ mặt đất hướng về tiểu cửu giao chiến khu vực không khác biệt công kích. Bởi vì U Minh Bạch Hổ có thể hóa thân bóng mờ, hoàn toàn không nhìn địa hình, cho nên những phạm vi này công kích hồn kỹ cũng chỉ có thể tiểu cửu một người tiếp nhận. Tiểu cửu bước chân trong nháy mắt thì loạn. Ngay tại lúc này, Tinh La Đại Đế ánh mắt sáng lên, bốn cái U Minh Bạch Hổ phân biệt đứng tại bốn cái phương vị, đột nhiên há miệng hướng về tiểu cửu nộ hống. Bạch hổ khiếu thiên ba, bốn đạo khủng bố cùng cực siêu cao tần âm ba gào thét chui vào tiểu cửu lỗ tai. Sau đó lại tại tiểu cửu trong lỗ tai phát sinh hiệp nhiều lần cộng hưởng, để sóng âm công kích như là âm ba bom một dạng, điên cuồng trùng kích tiểu cửu tạng phủ cùng đại não. Giờ khắc này, tiểu cửu thì cảm thấy toàn bộ thế giới đều là đao hoa thủy tinh bén nhọn âm thanh. Trời đất quay cuồng, thính giác, thị giác, xúc giác, cực độ hỗn loạn, hệ thần kinh mấy cân sụp đổ. Đi chết đi, tứ phương ảnh sát trận. Bên trong tầm mắt của mọi người, U Minh Bạch Hổ đứng tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Trên người của bọn nó đột nhiên thoát ra vô số đạo cái bóng, hướng về tiểu cửu phát ra điên cuồng công kích. Phô Thiên cái địa cái bóng tại sắp công kích đến Tiểu Cửu một khắc này. Đột nhiên sát nhập, đen nhánh như là u minh móng vuốt, ra sức vồ một cái. Đạo này lạnh lẽo ánh sáng, dường như che đậy mặt trời nóng rực, giống như là muốn đâm phá không gian một dạng. Ô, ta liền biết, con rể này không đáng tin cậy a. U Minh đại công một mặt phiền muộn, để ngươi lãng, lần này lãng ra chuyện tới đi. Ngươi trực tiếp mở võ hồn dung hợp kỹ tốt bao nhiêu? Nhất định phải cùng đối phương liều thực lực. Nhìn xem, đều là ngươi chưa từng gặp qua phương thức công kích. Chúng chiêu đi, cái này Tinh La đại đế cực kỳ âm hiểm a. Cái này Bạch Hổ khiếu thiên ba trước kia không gặp dùng qua a. Cái này lão già khốn kiếp không phải là chuẩn bị để lại cho ta đi. Chạy mau, U Minh đại công vung tay lên. Bất quá lần này, phu nhân của hắn không hề động. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình lão công quá không đáng tin cậy. Lần này lại chạy, cái kia thật thành U Minh chạy một chút. U Minh đại công khí muốn thu thập một chút chính mình nhìn không rõ tình thế phu nhân lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Tiểu Cửu dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái băng hỏa lưỡng nghi đồ. Băng hỏa lưỡng nghi đồ điên cuồng xoay tròn. Không trung từng đạo màu xám băng hỏa lưỡng nghi chi lực tràn ngập. Tựa như giọt nước mưa phiêu phù ở Tiểu Cửu chung quanh. Điên cuồng xoay tròn. Sau đó âm vang nổ nát vụn, không khác biệt công kích hết thảy năng lượng thể cùng thực thể. A, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. U Minh Bạch Hổ chín coi như hóa thành bóng mờ, có thể nhưng vẫn là nhiễm phải những thứ này băng hỏa lưỡng nghi chi lực. Không đợi công kích đến Tiểu Cửu thân thể, liền bị băng hỏa lưỡng nghi chi lực xâm lấn. Đây chính là cực hàn cực nhiệt hai loại sức mạnh dung hợp. Tinh La đại đế nhất thời cảm thấy thân thể tại bị ăn mòn. Ma diệt, thống khổ vơ lớn để hắn nhịn không được kêu thảm. Mà Tinh La hoàng hậu cũng là thống khổ vạn phần. Hai người hồn lực hỗn loạn vô cùng. Oanh một tiếng, võ hồn dung hợp kỹ bị ép giải trừ. Cái gì? Tinh Quan đại công sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Vừa mới tuyệt sát nhất kích, cứ như vậy bị phá giải. Những cái kia năng lượng màu xám đến cùng là cái gì? Làm sao lại như thế khủng bố? U Minh đại công cười ha ha một tiếng, đang muốn nói một câu, Chu Trúc Thanh mẫu thân liền cau mày nói, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. U Minh đại công chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, nói thầm trong lòng nói, cái này trách ta rồi. Rõ ràng cũng là tiểu tử này quá tà tính, không theo thói quen ra bài, mới khiến cho rõ ràng cơ trí ta lũ lũ xuất sai. Tiểu Cửu mở to mắt, lung lay đau đầu muốn nứt đầu, tán đi băng hỏa lưỡng nghi chi lực. Hắn cười, nguyên lai, âm ba còn có thể như thế dùng. Đây cũng coi như gió một loại diễn sinh kỹ năng đi. Tiểu Cửu dẫn theo đường đao. Đột nhiên tiến lên, một đạo chém ra, phẫn nộ quát, ma âm quỷ kiếm, tê, một tiếng bén nhọn phong khiếu truyền ra. Tiếp theo chính là loại kia khiến người ta chói tai siêu cao tần âm khiếu. Cuốn vào mọi người trong lỗ tai. A, U Minh đại công cảm thấy giống như là uống say, muốn ói lại nhà không ra loại kia cảm giác một dạng. Phiền muộn dị thường, thống hổ ôm đầu. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Đái La Lam bọn người cũng giống như vậy. Nguyên một đám bịt lấy lỗ tai, đầy mắt thống khổ. Trúc Thanh mẫu thân liền nghĩ tới lúc ấy hoài Trúc Thanh lúc. Loại kia cảm giác khó chịu. Giờ khắc này, tất cả mọi người bịt lấy lỗ tai. Tâm phiền ý loạn, tinh thần uể oải. Phốp, Tiểu Cửu, một kiếm phong giống. Bạch Hổ gia tộc phong hào đấu la phía trên một giây còn đau đầu muốn nứt. Một giây sau thì mở to hai mắt nhìn. Bưng bít lấy cổ không thể thở nổi. Nhìn lấy xuất hiện còn trước mắt tràn đầy hoảng sợ. Phốp, lại nhất kiếm xuyên tâm. Tiểu Cửu hỏa chi lực phát động. cái này phong hào đấu la trong chốc lát bị thiêu đốt trở thành tro bụi. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Quá nhanh, Tinh La đại đế, cảm ơn ngươi để cho ta học sẽ quỷ dị như vậy âm ba công kích. Như vậy, ta thì đưa ngươi đi chết. Tiểu Cửu dẫn theo đường đao dậm chân mà đến, một kiếm chém về phía Tinh La hoàng hậu. Đáng chết, U Minh Ảnh, Tinh La hoàng hậu không nghĩ tới Tiểu Cửu âm hiểm như thế. Nói là muốn sát Tinh La đại đế, đao lại bổ về phía chính mình. Nàng lập tức phát động hồn kỹ, thân thể như bóng với hình một dạng hư hóa. Có thể là Tiểu Cửu đao nhận lắc một cái, một đạo bén nhọn cùng cực âm khiếu theo đao bên trên truyền ra, đâm vào Tinh La hoàng hậu trong lỗ tai. Sau một khắc, bóng mờ hóa Tinh La hoàng hậu bị siêu cao tần âm ba oanh trúng. Năng lượng trong cơ thể bạo loạn, không cách nào duy trì cái bóng trạng thái. Chân thân hiện ra, Tiểu Cửu lập tức nghênh phong vung đao, tiến lên trước chém, toái phong chạm, nghiêng phong chạm, hồi toàn chạm, sáng chói đao quang như là màu xanh lam bút vẽ. Tại bên trong vùng không gian này miêu tả ra phiêu giật linh động quỹ tích. Sau một khắc, Tiểu Cửu thu đao lướt ngang. Tiêu sái dị thường, Tinh La hoàng hậu đưa tay chộp tới đáy mộc bạch, trong mắt mang theo vô hạn lưu luyến cùng không muốn. Tiểu Cửu một cái ống tay áo, một trận gió thổi qua, Tinh La hoàng hậu ầm vang vỡ vụn trở thành đầy trời bột mịn. Không, mẫu hậu, đáy mộc bạch thống khổ quỳ trên mặt đất, tim như bị đao cắt. Tiểu Cửu nhàn nhạt xách đao. Một mực Tinh La đại đế nói, sau một khắc, ngươi, nhận lãnh cái chết đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.